Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Tổ tiên quy củ, quân cửu thần đoán chừng không có sai, căn này băng phòng cùng cái khác băng, phòng cũng không giống nhau, cho dù là đóng lại cửa đá, thừa lão bản như cũ, có thể từ trên vách tường đôi mắt nhỏ động nhìn thấy ngoài cửa tình huống. Thừa lão bản quan sát một phen, mới vén ống tay áo lên, lộ ra chói nơi cổ tay, ám khí máy phát xạ. Bách Lý Minh Xuyên lập tức lại gần, ngoài ý muốn không, thôi, chậc chậc, đây là vật gì? Thừa lão bản lấy ra ba cái dài nửa tấc châm nhỏ, chứa vào máy phát xạ bên, trong, mới trả lời, thất sát tiêu cốt châm. Bách Lý Minh Xuyên không hiểu. Thừa lão bản giải thích đến, bảy bước bên, trong, một khi bị này châm bắn trúng, châm tất tận xương, xương tất vỡ nát, Bách Lý Minh Xuyên hai con người lập tức lộ ra tinh mang đến. Chậc chậc, không nghĩ tới thiên hạ lại còn có lợi hại như vậy ám khí. Huyễn đài, đây là, nơi nào đến, người trong thiên hạ đều biết Bách Lý Minh Xuyên yêu thích cất giữ thiên hạ kỳ. Vật. Bất kỳ vật gì, cho dù là người, một khi hắn chọn chúng, hắn vô luận dùng, thủ đoạn gì, đều nhất định phải được. Thừa lão bản tất nhiên là lo lắng hắn, dây dưa, thế là nói dối ám khí là cổ sư phụ đưa. Mà trên thực tế, ám khí kia, là thừa lão bản cháu gái Đường Tĩnh nhà. Bách Lý Minh Xuyên nghe xong là sư phụ đưa, tâm lý liền vui vẻ. Hắn cũng không truy hỏi, vội vàng từ mắt động nhỏ nhìn ra ngoài. Hắn chỉ thấy băng, ngoài phòng đầu phân tán đứng đấy 5 đến 6 cái hộ vệ. Cũng không nhìn thấy quân, cửu thần thân ảnh. Hắn liền vội hỏi thừa lão bản, ngươi có bao nhiêu châm? Cái này thất sát tiêu cốt châm là thừa lão bản cuối cùng phòng thân khí. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không bắt đầu dùng. Bởi vì, hắn chỉ có 3 cái châm có thể dùng. Hắn nói, chỉ có 3 cái châm. Cái này băng phòng cũng chỉ có 3 cái mắt động. Bắn giết hộ vệ không những phí công, hơn nữa sẽ bại lộ mắt động chỗ. Chúng ta, chỉ có thể chờ đợi quân cửu thần tới gần. Chắc hẳn, hắn cũng đề phòng chúng. Ta, Bách Lý Minh Xuyên hừ lạnh. Không, hắn không chỉ có đề phòng chúng ta. Còn cố, ý lưu lại hộ vệ thăm dò chúng ta. Mắng bản hoàng tử là lão hồ ly. Hắn mới so, hồ ly còn giảo hoạt. Thừa lão bản không lên tiếng. Xách đến một bầu rượu. Ở trên giường ngồi dựa. Vào lấy, Bách Lý Minh Xuyên cho là hắn muốn lấy xuống che mặt đến uống rượu. Nhưng mà, thừa lão bản lại chỉ đem rượu cái bình đặt một bên. Mở ra vò đóng mà. Thôi, hắn bị thương không uống, chỉ ngửi vị, quân cửu thần là hắn đến nay duy nhất cùng hắn đấu rượu đấu thành ngang tay. Người, hắn mặc dù 10 điểm thưởng thức, nhưng là, phàm là ảnh hưởng Vân Nhàn, các người, cái kia cũng sẽ không là bằng hữu. Quân cửu thần có thể tìm tới, nơi này, nhất định biết được phượng chi lực sự tình, sợ là vì đại hoàng thúc, là sai khiến. Thiên Viêm cái này vị đại hoàng thúc cùng quân cửu thần. Thiên, Vũ Hoàng đế ba cái rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Tại không biết rõ ràng. Trước đó, Vân Nhàn các cũng không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Bách Lý Minh Xuyên nhìn ra được thừa lão bản là cái ít nói người. Hắn cũng không nhiều lời, mở rộng cái lưng mỏi. Tự mình nhìn chằm chằm bên ngoài động. Tĩnh. Hắn không có hỏi trong phòng có bao nhiêu lương thực, thừa lão bản cũng không xách, rất rõ ràng, bọn họ cũng không tính trốn qua lâu. Đánh đi ra là, sớm muộn sự tình, thì nhìn lúc nào động thủ, làm sao động thủ. Một lát sau, thừa lão bản chủ động mở miệng, nói, Tam Điện Hạ, nếu là có thể, đi đường thủy, phía bắc chính là biển. Bách Lý Minh Xuyên đáp. Bách Lý thị tổ tiên có quy củ, không vào biển, Thừa lão bản đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Hỏi, vì sao? Bách Lý Minh Xuyên nói, không rõ ràng, tóm lại tiên tổ hạ nguyền rủa xuống, biển người chết không yên lành. Thừa lão bản lại hỏi, toàn bộ giao tộc đều như vậy. Bách Lý Minh Xuyên nói, chỉ riêng ta Ngọc Giao nhất tộc có bậc này quy củ. Thừa lão bản tựa hồ còn có nghi vấn, chỉ là hắn cũng không có hỏi tiếp. Cứ như vậy, thừa lão bản cùng Bách Lý Minh Xuyên tại phòng trốn tránh quân cửu, thần tại ngoài phòng bảo vệ, mà cô Phi Yến bọn họ còn tại trên đường. Cô Phi Yến vốn là muốn từ Hô Lan Tuyết địa cửa vào dưới Mộng tộc địa cung. Nhưng là, nàng cân nhắc đến cái cửa vào kia có không ít cơ quan. Nàng liền quyết định thay đổi tuyến đường đi băng nguyên. Nàng cùng Tuyết Lang câu thông. Không, chỉ có thể dựa vào bản thân ký ức tìm đường. Từ băng nguyên cái cửa vào kia xuống giường cung, dọc theo đại đạo đi liền có thể tìm tới những cái kia. Lam san hô, Tần Mặc ở phía trước mở đường. Cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn ở phía sau. Ba, người đi đường suốt đêm. Sáng sớm hôm sau đã vượt qua Bạch Lang Sơn Cốc. Thẳng, đến địa cung cửa vào. Tuyết Lang trốn ở cô Phi Yến trong tay áo. Thỉnh, thoảng toát ra đầu đến nhìn lén. Nó không biết cô Phi Yến muốn làm gì. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Gần tới chưa, cô Phi Yến bọn họ tìm đến địa cung cửa vào. Tuyết Lang lập tức từ cô Phi Yến trong tay áo nhảy xuống. Nó quay đầu nhìn cô Phi Yến một chút. Cô Phi Yến đang muốn mở miệng, nó lại đột nhiên quay người xông vào trong động, nhanh như chớp không thấy. Cô Phi Yến cũng không trông cậy Tuyết Lang dẫn đường, nàng đi ở phía trước. Muốn dẫn đường, Tần Mặc lại giành ở phía trước, thấp giọng, chủ tử, thuộc hạ, đến. Cô Phi Yến cười nói, ngươi lại không biết đường đi. Tần Mặc kiên trì, chủ tử nói cho thuộc hạ đi như thế nào liền có thể. Cô Phi Yến cũng không cùng hắn tranh, nhiều khi, Tần Mặc so với nàng phía sau, Cố Vân Viễn còn cứng nhắc, toàn cơ bắp, đương nhiên, Tần Mặc toàn cơ bắp là bởi vì từ nhỏ ở trang bà cổ mộ lớn lên, hiểu quá ít, mà Cố Vân Viễn thì là hiểu nhiều lắm. Cô Phi Yến ba người bọn họ vào sơn động không bao lâu, hai cái bạch y nữ tử liền từ nơi không xa một tảng đá lớn sau đi ra. Hai người này không phải người xa lạ, chính là Quý Giang Lan cùng Giao Di. Hai người bọn họ động ẩn thân huyệt liền cách nơi này không xa. Trong động dự, chữ lương khô có hạn. Các nàng đã liên tục hai ngày một ngày chỉ ăn một trận. Các nàng không dám mạo hiểm đi sông Bạch Lang Sơn Cốc. Chỉ có thể một bên chờ viện binh đến, một bên nghĩ cách kiếm ăn. Các nàng vốn là nghĩ đến phía bắc đi, đánh chút chim biển, không nghĩ tới sẽ gặp được cô Phi Yến bọn họ. Đương nhiên, Quý Giang Lan cùng Giao Di đều không nhận ra cô Phi Yến ba người. Bọn họ, Giao Di thấp giọng nói, ba người này không giống như là tuyết tộc người. Áo đen vị kia võ công không thấp, cùng ngươi nên không phân cao thấp. Áo trắng cùng nữ tử kia nên đều không biết võ công. Bọn họ tới làm cái gì? Quý Giang Lan nói, không phải tuyết tộc người, làm sao có thể đi vào băng? Ngốt hết, chẳng lẽ phòng thủ đã giải trừ bỏ? Giao Di nói, không dễ dàng như vậy. Lấy Thiên Viêm Đại Hoàng thúc tính tình, so là sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Quý Giang Lan suy nghĩ một chút nói, Giao Di, chúng ta cùng tới xem. Mặc kệ bọn hắn là ai, đã đi vào đến liền nhất định trở ra đi. Giao Di cũng đang muốn ý này. Hai người ngắm nhìn một phen, xác định bốn phía không có người, liền vào sơn động, vụng trộm theo dõi cô Phi Yến bọn họ. Cô Phi Yến dựa vào ký ức một mực hướng địa cung chỗ sâu đi. Trên đường đi đều phi thường thuận lợi, thế nhưng là đến nàng trong trí nhớ vị trí lại không nhìn thấy ngày đó nàng và quân cửu thần nhìn thấy hố trời. Nàng quay đầu đi lại đường nhìn lại, lại đi về phía trước một đoạn đường. Phi thường khẳng định bản thân không có đi sai đường. Thế nhưng là, trước mắt, phong bế tường đá, để cho nàng quả thực không nghĩ ra. Nàng xem thấy Cố Vân Viễn cùng Tần Mặc đều có chút nóng nảy. Kỳ quái, chính là chỗ này, nơi này rõ ràng không phải vách tường, một cái hố trời, băng bích, đặc biệt cao ngất, mọc đầy màu lam quái thảo, còn rất nhiều xúc giác, đặc biệt, giống san hô. Tần Mặc không có nhiều biểu lộ, Cố Vân Viễn xoa xoa cái cằm, suy tư hồi lâu, mới nói, tại hạ nghe nói mộng tộc sở trường về kết giới thuật. Nơi này nếu là mộng tộc địa điểm cũ, có lẽ có giấu rất nhiều kết giới. Hôm đó Vương Phi Nương, Nương cùng Điện Hạ không phải là ngộ nhập kết giới à. Trốn ở góc rẽ Giao Di cùng Quý Giang Lan nghe câu nói này đều kinh hãi. Câu nói này tiết lộ ra tin tức hơi nhiều nha. Hết chương.